Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Từ đầu đến cuối, chưa bao giờ yêu cầu hắn nhận ái mộ cùng tình ý của nàng nha. Là hắn chính mình chủ động tìm nàng bắt chuyện, sau đó hỏi nàng có nguyện ý cùng hắn kết giao hay không, nàng mới có thể gật đầu tự rước họa. Sao biết được hết thảy chỉ là vì hắn cùng bằng hữu là một ván cược đặt tiền. Trái tim thật sự bị thương, thương tổn đến 10 năm sau mà nàng điều mạng muốn quên đều còn không quên được. Hiện nay hắn lại còn tàn nhẫn, muốn miệng vết thương của nàng toác lại, xem nàng thương tâm dỉ máu, tâm hắn suốt cuộc có chưa cái gì. Nếu anh muốn nói chuyện quá khứ, vậy không có gì tốt để nói nữa, bởi vì quá khứ đã qua, em cũng đã quên, cho nên xin anh cũng quên nó đi. Nàng lãnh đạm mở miệng nói. Mặt khác, có thể phiền anh quản lý người đại diện, nói anh ta không cần lại đến phiền em chứ. Nói trắng ra, em và anh cũng không thân, cũng chẳng quen. Chuyện của anh căn bản là không quan hệ tới em, vì sao mỗi lần đều phải đến phiền em? Em hy vọng không cần lại có lần tiếp theo. Nói xong nàng cúi đầu cầm lấy ví, đứng dậy đi ra ngoài. Lúc này hắn không ngăn trở nàng nữa, chính là khi tay nàng cầm đến chốt cửa, thanh âm của hắn lại đột nhiên từ phòng khách phía sau truyền đến. Anh với em không phải không thân cũng chẳng quen, hắn nặng nề nói, tiếng nói khàn khàn mang theo một chút đau thương không rõ cùng vẻ lo lắng. Bởi vì trong lúc đó anh với em từng có một hài nhi, không phải sao? Nàng cả người cứng đờ, ngáy mắt trên mặt trắng nhợt đi. Khi thiếu nam thiếu nữ còn trẻ, hết sức nông nổi kết giao, hai người tránh không được tò mò mà vụng trộm ăn trái cấm. Hắn cùng nàng cũng không ngoại lệ. Bởi vì sinh nhật hắn sắp đến, bằng hữu của hắn quyết định làm sinh nhật party sớm ở quán karaoke, cho nên vụng trộm thông báo nàng thời gian địa điểm. Đoàn người đồng mưu tạo cho hắn một bất ngờ. Nàng đến sở hẹn thì có mặt ở đó, nhưng không nghĩ tới ở ghế lại chỉ có một mình hắn ngồi. Bằng hữu tất cả đều đã đi tới, nhưng mọi người đã đi về hết. Hắn nói cho nàng rằng nàng bị lừa, nhưng nàng lại tuyệt không tức giận, bởi vì hắn ở lại chờ nàng. Hơn nữa cũng không có định phải đi ngay, giống như muốn cho nàng cũng được dịp hát karaoke, chờ một chút rồi mới rời đi. Bởi vậy nàng cảm thấy thật cao hứng. Nàng đã quên cái gì làm cho hắn hôn nàng, chỉ nhận rõ hết thảy đều theo cái kia hôn bắt đầu. Nguyên bản chính là bất ngờ kinh ngạc, tiếp theo không biết ai mấp máy cánh môi trước, kinh ngạc biến thành khẽ hôn, rồi trằn trọc biến thành nụ hôn ẩm ướt, hôn sâu. Sau đó dần dần không khống chế được, hai người vì thế thưởng trái cấm, làm chuyện không nên. Sau nàng cũng không hối hận, chính là nhất thời có chút xấu hổ. Về phần hắn, sắc mặt có chút ngưng trọng, lại không nói gì, thái độ sống như trở nên có chút săn sóc hơn một chút với nàng. Bởi vì bình thường sau khi hai người nói lời tạm biệt, hắn cũng không quay đầu lại bước đi luôn. Mà ngày đó, hắn không chỉ có tiễn nàng đến nhà ga, còn cùng nàng chờ xe. Đến lúc nàng lên xe, rồi xe rời ra bến, hắn mới sai người rời đi. Nàng không muốn nghĩ hắn săn sóc có phải hay không đến từ ai nấy, hay đơn thuần là quan tâm, người đến quan hệ với hắn lại càng từng gần từng bước. Nhưng thời gian nàng vui vẻ chỉ liên tục đến đúng ngày sinh nhật hắn. Ngày đó vì muốn cho hắn bất ngờ, nàng nói dối bạn học xin nghỉ bệnh một buổi, chạy đến bên ngoài trường học của hắn chờ hắn tàn học. Bởi vì muốn bất ngờ, cho nên khi thấy hắn cùng các bằng hữu đi ra cổng trường, nàng không có xuất hiện ngay lập tức, mà là vụng trộm đi theo bọn họ. Khi bọn hắn trên đường cười đùa tiến vào một quán nước, sau đó không biết vì sao, đề tài đột nhiên chuyển sang nói về nàng. Đột nhiên nghe đến đám người kia nói đến biệt danh Cường nhà muội trong đoạn đối thoại, nàng phản xạ muốn ẩn trốn mình kỹ thêm, tò mò muốn nghe xem đám người miệng chó kia lúc này có thể phun ra một ít ngà voi hay không. Cho dù biết không có khả năng, nhưng nàng vẫn muốn nghe thử xem. Tùng ngữ nói, lòng hiếu kỳ giết chết mèo. Nàng tuy rằng không phải là mèo, lại giống nhau như bị giết chết. Được. Giờ ca nói nhanh một chút, ngày đó nhiệm vụ rốt cuộc có thành công hay không? Người nói như thế không phải vô nghĩa hay sao? Nào có chuyện nào giờ ca làm không được? Đương nhiên là đạt thành nha. Nếu thành đạt, phải hình dung một chút. Tôn nữ, hôn nữ nhân mang niềng răng cảm giác gì thôi? Ôi ta thật sự tò mò. Đầu lưỡi sẽ không bị niềng răng cứng sát thương hay sao? Cảm giác có thể thử ghê tởm hay không? Sự cả đại khái chính là cảm thấy rất ghê tởm, mấy kể cả chết cũng không nguyện ý nhớ lại, ha ha. Trời ạ, nếu hôn nàng đã cảm thấy ghê tởm, thì kế tiếp nên làm gì bây giờ? Cái gì kế tiếp? Chính là làm việc kia nha. Ách, một mảnh tiếng sói chu ái muội xuất phát từ miệng một đám thanh niên, e sợ cho thiên hạ không có loạn. Sở ca, nếu cùng Cường nhà muội kết giao, hôn môi đều không làm khó được ngươi. Muốn hay không tiếp tục khiêu chiến yêu cầu mức cao nhất? Ta cá 500 là thất bại, ta cá 1000 là thành công. Nhớ hai lần trước kia thua cược, giờ một lần thắng này lấy tiền về. Wow, người bất cứ giá nào cũng được, Bất quá cùng ngươi đánh cược vẫn lần suy ra, ta cá là. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.